Nữ phụ là tử thần tin. Tin, gocchuyenaudio.com. Tại công ty NH, đây là công ty hắn. Nó đang ngồi ăn bánh ngon lành còn hắn thì đang làm việc. Nó cầm điện thoại đứng lên ra ban công nói chuyện điện thoại. Hắn quá chú ý công việc mình nên đã không biết nó ra ban công nói chuyện, sau đó nó vào lại ăn bánh tiếp. Hắn làm xong công việc thì lại chỗ nó, ôm nó lên đưa vào phòng nghỉ ngơi của chủ tịch. Hắn ra ngoài, một cô thư ký cầm một xấp tài liệu vào trong nói: Chủ tịch ngày 15/7, chủ tịch tập đoàn Zika sẽ ra mắt buổi họp ra mắt chủ tịch ạ. Cô thư ký nhẹ giọng nói. Hắn nghe vậy ngạc nhiên. Được rồi, lui ra đi. Tại công ty TS, chủ tịch, công ty Zika sẽ ra mắt buổi họp ra mắt chủ tịch ạ, 3 ngày nữa. Cô thư ký nói xong liền ra ngoài. Một hình bóng ngồi trên chiếc ghế ánh nắng bị che đi bởi những tấm rèm hình phượng hoàng, bây giờ chỉ là bóng tối trên tay cam ly rượu đỏ chói, miệng nhếch một bên nói: Lương Khải Vi, anh sắp được gặp em rồi. Một giọng nói ghê rợn vang lên. Nó tỉnh lại thấy hắn đang nằm kế bên mình, nó đứng dậy đi ra ngoài. Không may bị hắn phát hiện. Đi đâu đó? Hắn hỏi nó. Em đi về thấy anh ngủ ngon quá không muốn đánh thức à, nó quay qua nói. Về cẩn thận nhé. Hắn đứng lên ôm nó rồi trao nó một nụ hôn trên trán. Cảm ơn, nó cảm ơn rồi quay đi. Nó bước vào xe. Nó đang đi trên đường thì gặp ngay một chiếc xe sau lưng mình. Nó nhíu mày chạy nhanh nhưng không may phải thắng gấp đèn đỏ. Sau khi đèn đỏ tắt nó mới chạy nhanh tới đồi núi nhưng 3 phía đều bị chặn lại bởi xe. Nó tức giận xuống xe nói: Ai sai các người tới đây? Nó nhíu mày thủ võ trước nói. Không may đang phong thủ đằng trước coi lại bị đằng sau bịt thuốc mê ngất đi. Khi tỉnh lại hai người lại thay đổi cho nhau. Cô đang bị giam bởi một căn phòng trắng tinh khôi rất đẹp. Nhưng không hiểu sao cô lại không thể đột nhập trí nhớ của mình, dường như bị một cái gì đó không cho cô biết nó đã làm những gì. Sau đó cô ra cánh cửa đập nói. Các ngươi là ai, sao ta lại ở chỗ này? Cô hét lên đám người hầu canh cửa chỉ nghiêm túc đứng canh thôi. Cô tức giận ra chiếc giường ngồi xuống, bỗng nhiên cánh cửa được mở ra, một người đàn ông bước vào, phải là cậu. Cánh cửa đóng lại, cô vẫn giận dỗi ngồi trên giường, cậu lại gần vuốt nhẹ mái tóc của cô nói. Chào mừng em đã đến biệt thự của anh. Cậu vuốt mái tóc cô nói. Anh là ai sao lại bắt tôi? Cô tức giận nói, em thực sự không nhớ sao? Anh gặp em lần đầu tiên ở trường, lúc đó em đã đụng trúng anh con gì? Cậu nhắc lại cho cô nhớ. Tôi không biết, anh mau thả tôi ra. Cô tức giận, nếu anh nói không, cậu nói. Anh, tức giận lần nữa, bỗng nhiên cậu đè cô xuống xé toạc bộ đồ cô đang mặc và triển miên tới 2 ngày. Ngày cuối cùng cô ngất đi và hai người lại hoang đổi vị trí cho nhau. Nó tỉnh lại thấy nó đang nằm cùng một người đàn ông xa lạ, nó nhắm mắt suy nghĩ nhưng dường như không được. Đang suy nghĩ bỗng nhiên một cái tay dài nắm chặt phần cổ nó làm cho một linh hồn còn lại giải phóng ra ngoài. Hai người giống nhau nhưng cậu đâu thấy linh hồn cô tay. Cứ bóp chặt cổ, ai đã lấy đi lần đầu tiên của em? Cậu siết cổ nó mạnh hơn. Nó và cô cảm thấy gạt thở nhưng voi sức cô quá yếu nên linh hồn cô đã đi về trời. Nước mắt nó rớt xuống, cậu thấy xót thương. Lau đi nước mắt, tôi hận anh, lần đầu tiên của tôi là ai lấy? Là Triệu Dương Tiền, anh có ngon đi giết anh ta đi. Ha ha. Đầu óc nó bây giờ điên loạn, phải cô đã chết và nó phải ở trong cuốn tiểu thuyết gì đó mãi mãi. Cách chương.